ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, vào ngày công chiếu, Tiên Quyết, chị Trừng và lão Tả đều đến muộn. Còn có tài khoản marketing nói do chất lượng của Tiên Quyết quá kém, hai người không muốn đến. Bây giờ bị tát vào mặt rồi nhỉ? Diệp Thi Văn điên thật rồi. Chiếm đoạt tài sản của chị Trừng thì thôi, bây giờ còn bắt cóc, loại người này quá đáng sợ. Diệp Thi Văn nên bị ngồi tù. Lúc trước bịa đặt bôi nhọ chị Trừng và muốn bắt cóc Mạnh Hân, bọn họ đều cho cô ta thoát tội. Bây giờ đến lúc cô ta bị trừng phạt rồi. Tôi ủng hộ xử lý nghiêm Diệp Thi Văn, điều tra các vụ án trước đây của cô ta. Không thể dễ dàng thả cô ta đi. Chị em lầu trên yên tâm, lần này có video làm bằng chứng, vụ án bắt cóc của Diệp Thi Văn không thoát được. Chỉ cần đợi tòa án phán quyết ngồi tù, cô ta vào tù với Quý Tĩnh Hàm đi. Trên mạng, các cuộc thảo luận về vụ bắt cóc Diệp Thi Văn đang bùng nổ, cũng nổi tiếng không kém. Còn có bộ phim chiếu vào Tết Nguyên Đán, Tiên Quyết, từ những nguồn tài nguyên hot ngay từ đầu, đến sau khi phát sóng danh tiếng bùng nổ, Tiên Quyết trở thành bộ phim hàng đầu trong dịp Tết Nguyên Đán. Dự báo doanh thu phòng vé của ứng dụng mắt chó cũng thay đổi, cuối cùng đạt ngưỡng 50 tỷ. Đây là vị trí số 1 hiện tại của điện ảnh trong nước, thậm chí còn vượt qua kỷ lục trước đó khi lần đầu tiên Tạ Chi Hành giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bồ Câu Vàng. Vào cuối tháng 3, khi cuối xuân bắt đầu, Tiên Quyết quả nhiên vượt qua ngưỡng 50 tỷ, trở thành bộ phim ăn khách nhất trong nước. Chu Hướng Nam cười không ngậm miệng lại được, mỗi ngày đều dẫn nhóm người Hứa Chi Tình, Từ Hướng Dương đi khắp nơi trả lời phỏng vấn, hết lời khen ngợi Hạ Trừng Trừng. Lúc trước Hạ Trừng Trừng muốn đóng vai nữ hai nên lấy tiền đầu tư của Thiên Thịnh. Sau đó Hạ Trừng Trừng tuyển chọn diễn viên, đảm bảo mỗi diễn viên trong phim là thích hợp nhất. Cuối cùng cô còn cho Chu Hướng Nam đủ thời gian và tiền bạc để chuẩn bị, không can thiệp vào kịch bản và việc quay phim. Chu Hướng Nam biết trên thị trường thương mại hóa, các bên bỏ vốn đều muốn thu được lợi nhuận, cho nên anh ấy không thể quay được bộ phim hoàn hảo 100. Trong lòng, nhưng Hạ Trừng Trừng đã giúp anh ấy làm được. Cô đã cho anh ấy tự do sáng tạo tuyệt đối và rất nhiều tiền. Hạ Trừng Trừng, cô ấy không chỉ là nhà đầu tư của chúng tôi. Giọng nói Chu Hướng Nam kích động. Cô ấy là nàng thơ của tôi, là ngọn hải đăng trên con đường theo đuổi nghệ thuật của tôi. Hứa Chi Tình biết Hạ Trừng Trừng là máy nghiền dối trá từ Tống Ngữ Ngưng. Cô ấy gật đầu lia lịa. Cô ấy là tiên nữ của tôi, là ánh sáng rực rỡ giúp tôi thoát khỏi bóng tối. Đôi mắt Lâm Tịch Thiến sáng ngời. Cô ấy là thiên thần của tôi, là hy vọng giúp tôi hướng tới sự ấm áp và tương lai. Phóng viên Cẩu Đam cuối cùng chuyển micro về phía nam chính Từ Thiếu Dương của Tiên Quyết, vẻ mặt mong chờ nhìn Từ Thiếu Dương. Từ Thiếu Dương, DTVK hông, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Hạ Trừng Trừng chỉ là nhà sản xuất mà thôi, tôi và cô ấy không quen nhau. Nhưng ngay sau đó, Chu Hướng Nam, Hứa Chi Tình, Lâm Tịch Thiến cũng chân thành nhìn anh ấy. Từ Thiếu Dương, Từ Thiếu Dương miễn cưỡng, cô ấy là kim chủ của tôi, đã cho tôi rất nhiều tiền và sức mạnh. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên từ hội trường. Nhìn kìa, chị Trừng đối xử rất tuyệt vời với Tiên Quyết. Lễ trao giải Bồ Câu Vàng, Hầu Bác Siêu ngồi trên ghế, hồi hộp xoa tay. Trước đây có khá nhiều bộ phim do Thiên Thịnh đầu tư lọt vào đề cử giải Bồ Câu Vàng, nhưng lần đầu tiên có nhiều đề cử như vậy. Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhà sản xuất xuất sắc nhất. Nhiều giải thưởng như vậy. Khóe miệng Hầu Bác Siêu nhếch lên, mắt híp lại như đường chỉ. Cách chương.